Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết giới kia vỡ nát, huyết quang biến ảo hình dạng, như bóng với hình quấn tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vận đủ tất cả công lực, cảm giác được áp lực dần dần tăng lên. Nếu như lúc này có người quan sát mà nói, cục diện bên trong nhìn Diệp Thiếu Dương thành thạo, điều luyện, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn cũng không phải là đối thủ của Minh Hà Lão Tổ. Đây là sự chênh lệch giữa thực lực tuyệt đối. Kỹ xảo gì ở trong chiến đấu cấp bậc này không có tác dụng. Lại nói Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không muốn đánh. Hắn muốn chạy, chỉ là chạy cũng không thoát. Minh Hà Lão Tổ như bóng với hình đuổi theo. Ban đầu Diệp Thiếu Dương còn vừa đánh vừa lui, cho đến khi đến lối vào quỷ vực lại bị Minh Hà Lão Tổ chặn ở đằng trước. Minh Hà Lão Tổ đã nắm chắc thắng trong tay, không nóng nảy cường công. Hắn tựa hồ cảm thụ trận chiến một mực đang tiêu hao Diệp Thiếu Dương, nhưng tuyệt đối nắm trong tay cục diện. Huyết quang trải rộng như mạng nhện, đem Diệp Thiếu Dương gắt gao vây lại. Diệp Thiếu Dương kỳ thật sợ nhất là như vậy. Đối phương nếu như tăng cường thế công, tất nhiên là sẽ có chỗ yếu kém. Chính mình tìm cơ hội buông tay, đánh cược một lần. Còn có cơ hội giống như bây giờ có chút tiêu hao như vậy. Chỉ cần không có ngoại lực xông vào, kết quả mình coi như là đèn cạn dầu mà chết. Kỳ thật chỉ là một người lời nói, liều mạng trọng thương cũng không phải là không có cơ hội đào tàu. Vấn đề là mình còn mang theo Tô Yên, thực lực cùng tốc độ đều giảm, đây mới là chí mạng. Người cũng chỉ đơn giản như vậy, người không có lợi hại bằng Quỷ Vương, thậm chí so với sư huynh của ta cũng không mạnh bằng. Ngươi bằng cái gì mà khi dễ ta như vậy? Nội tâm của Diệp Thiếu Dương lo lắng, bên ngoài vẫn thong dong, làm cho hắn không nhìn ra thực lực của mình. Một phương diện này cũng là để hấp dẫn, phân tán hắn. Đừng có châm ngòi. Lão Phu ở bên trong Minh Hà khổ tu nhiều năm, cái khác không nói, chính là có một bộ tính tình rất trầm tĩnh đó. Ta đang rất hiếu kỳ, ngươi và Quỷ Vương đã đạt thành hợp tác, coi như các ngươi nắm trong tay tam giới thì phân chia thiên hạ thế nào đây? Chia đôi 5 năm. Minh Hà Lão Tổ cùng hắn trò chuyện. Ngươi lại không lo sao? Chia 5 năm đến lượt ngươi sao? Minh Hà Lão Tổ không hiểu, cũng không nói. Diệp Thiếu Dương tiếp tục. Lô Mẫu Già nói cho ngươi biết, không phải là ta châm ngòi ngươi và nàng. Ngươi cùng nàng chia 5 năm là không thể được đâu. Coi như 28 thì cũng không đến phần của ngươi. Đây không phải là vấn đề địa bàn. Ngươi phải biết Quỷ Vương làm tất cả căn bản cũng không phải là đoạt địa bàn. Là kế hoạch của nàng là thống nhất tam giới. Nàng muốn dùng quy tắc của nàng để cải tạo tam giới, biến thành dáng vẻ mà nàng mong muốn. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Quả nhiên Minh Hà Lão Tổ hỏi, thì sao? Một khi để nàng làm hoàn thành toàn bộ kế hoạch này, đến lúc đó mặc kệ địa bàn của ngươi như thế nào đều cật trở thành cây đinh ở trong mắt của nàng. Ngươi nhìn xem, Phong Đô Đại Đế, lúc đầu quỷ vực bị nàng chiếm một nửa, nàng cũng không thấy đủ, đến cả Đại Đế nàng cũng hạ đài. Coi như ngươi có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng không có căn cơ thâm hậu như là Đại Đế của Âm Ti. Đến lúc đó nàng có bỏ qua cho ngươi hay không? Chương 3469 Cửu Thiên Huyền Nữ Thật Phần 3. Cho nên ngươi không thể để cho nàng bị thương. Bây giờ chúng ta ở đây, nàng có thể sử dụng đến ngươi, nguyện ý cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Chờ cho chúng ta đã được xử lý hết, nàng sẽ bắt đầu trở mặt với ngươi. Minh Hà Lão Tổ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười như điên. Diệp Thiếu Dương, ngươi nói người này âm hiểm xảo trá, trên chiến trường là người đứng đầu của thiên hạ, sử dụng quỷ kế đa đoan. Ta trước đây không tin, nhưng bây giờ ta tin. Diệp Thiếu Dương ho khan. Ngươi không tin ta, vậy ngươi làm đi, không ai quản ngươi. Ngươi đi theo nàng, quỳ liếm làm chó đi, không có kết cục tốt đâu. Ta nói với ngươi, tiểu binh trường giáp, ngươi biết không? Minh Hàn lão tổ dứt khoát im miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.